Bài kinh số 125, Kinh Điều Ngữ Địa, Danta Bhumi Suttam. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, Dương Xá, Veluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc Kanada Kanivaba. Lúc bấy giờ, Saji Asiravata, tân học Sa Môn, đang ở tại am thất Arana. Rồi Vương Tử Jaisa Sena, trong khi tản bộ du hành, đi đến Saji Asiravata. Sau khi đến nói lên với Saji Asiravata những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Vương Tử Jaisa Sena nói với Saji Asiravata: Tôn giả Asivesana, tôi có nghe như sau. Ở đây tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ được nhất tâm. Sự việc là như vậy. Này Vương Tử. Sự việc là vậy. Này Vương Tử. Sự việc là vậy. Này Vương Tử. Ở đây tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ chứng được nhất tâm. Thật là tốt lành nếu tôn giả Arivesera thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Này Vương Tử, tôi không có thể thuyết pháp cho Vương Tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu nay tôi thuyết pháp cho Vương Tử như đã được nghe, như đã được học, và nếu Vương Tử không hiểu lời tôi nói, như vậy sẽ làm tôi mệt mỏi, làm tôi phiền muộn. Tôn giả Agivesana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Rất có thể tôi sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của tôn giả Agivesana. Này Vương Tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Vương Tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu Vương Tử có thể hiểu ý nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt đẹp rồi. Nếu Vương Tử không thể hiểu lời nói của tôi, hãy dừng lại trên sự trạng của mình, chớ có hỏi tôi thêm nữa. Tôn giả Agivesana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Nếu tôi có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả Agivesana, như vậy là tốt đẹp. Nếu tôi không có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả Agivesana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi. Ở đây tôi sẽ không hỏi tôn giả Agivesana thêm nữa. Rồi Saji Asiravata thuyết pháp cho Vương Tử Jaisa Sena như đã được nghe, như đã được học. Khi được nghe như vậy, Vương Tử nói với Saji Asiravata như sau: Sự việc không phải là như vậy, tôn giả Agivesana. Trường hợp không phải là như vậy, rằng tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. Rồi Vương Tử Jaisa Sena sau khi nói lên với Saji Asiravata sự việc không phải như vậy và trường hợp không phải như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Saji Asiravata sau khi Vương Tử Jaisa Sena ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Saji Asiravata kể lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với Vương Tử Jaisa Sena. Khi nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với Saji Asiravata: Như vậy, này Agivesana, nào có lợi ích gì? Vương Tử Jaisa Sena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả gì? Chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, hay chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này, Agivesana, ví như giữa các con voi, con ngựa hay con bò được dạy điều phục, có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. Này Agivesana, ông nghĩ như thế nào? Hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện. Các con ấy có thể đi đến khả năng điều phục, có thể đạt đến điều phục địa hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn, còn hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được dạy điều phục, nhưng không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. Các con ấy không được điều phục, có thể đi đến khả năng điều phục. Không được điều phục, có thể đạt đến điều phục địa. Như hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện kia không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Akivasana, dương tử Yajasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị. Chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Ví như, này Akivesana, một hòn núi lớn không xa làng hay thị trấn, và có hai người bạn tay trong tay đi ra khỏi làng hay thị trấn ấy và đi đến hòn núi kia. Sau khi đến, một người bạn đứng dưới chân núi, còn người bạn kia leo lên đỉnh núi. Người bạn đứng dưới chân núi ấy có thể nói với người bạn đứng trên đỉnh núi, này bạn thân, bạn đứng trên đỉnh núi, bạn thấy những gì? Người kia nói, này bạn thân, đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia nói, không có sự kiện này, này bạn thân, không có trường hợp này. Bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuống chân núi, nắm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi, để bạn nghỉ thở một thời gian, rồi nói, này bạn thân, nay bạn có thể thấy gì khi bạn đứng trên đỉnh núi? Và người bạn ấy có thể nói, này bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia có thể nói như sau, vừa rồi, này bạn thân, chúng tôi hiểu bạn nói, không thể có sự kiện này. Này bạn thân, không thể có trường hợp này. Bạn đứng trên đỉnh núi, lại có thể thấy các khu vườn khả ái, các ao hồ khả ái. Nhưng nay chúng tôi hiểu bạn nói, này bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia nói như sau, này bạn thân, vì tôi bị che khuất bởi sườn núi này, nên không thấy được những điều đáng thấy. Cũng vậy, nhưng to lớn hơn, này Akivesana, là dương tử Yajasena bị che khuất, bị chận đứng, bị chướng ngại, bị bao vây bởi vô minh uẩn này. Dương tử Yajasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị. Chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Nếu hai ví dụ này được ông đề cập cho vương tử Yajasena, thời vương tử Yajasena tự nhiên tin tưởng ông, và khi ông đã tin tưởng sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng ông. Nhưng làm sao, Bạch Thế Tôn, hai ví dụ này khởi đến từ nơi con cho dương tử Yajasena khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe như Thế Tôn được. Ví như, này Akivesana, một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh bảo người nài voi. Này tượng sư, hãy cưỡi con dương tượng đi vào rừng có voi. Khi ông thấy con voi rừng, hãy cột nó lại vào cổ con dương tượng. Thưa vâng, đại dương. Này Akivesana, người tượng sư vâng theo lời vị vua sát đế lỵ đã làm quán đảnh, cởi con dương tượng vào trong rừng có voi, thấy con voi rừng, cột con voi rừng ấy vào cổ con dương tượng. Con dương tượng kéo nó ra chỗ ngoài trời, cho đến như vậy. Này Akivesana, con voi rừng được đi ra đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Akivesana, con voi rừng còn có sự tham luyến, tức là đối với rừng có voi, người tượng sư tâu với vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh về con voi rừng ấy. Tâu Đại Vương, con voi rừng đã ra chỗ ngoài trời. Rồi vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, bảo người điều phục voi. Hãy đến, này người điều phục voi, hãy điều phục con voi rừng này bằng cách điều phục nếp sống rừng của nó, bằng cách điều phục tâm tư rừng núi, bằng cách điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não đối với rừng núi của nó, bằng cách làm cho nó thích thú với thôn làng, và bằng cách làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Thưa dân Tâu Đại Vương, này Agivesana, người điều phục voi dâng theo lời vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi, để điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Rồi người điều phục voi lại nói với nó bằng những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ. Và này Agivesana, con voi rừng khi được nói với những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ, liền nghe, lóng tai, trú tâm vào học hỏi. Tiếp đến, người điều phục voi đem cỏ và nước cho con voi rừng. Này Agivesana, khi con voi rừng nhận cỏ và nước, người điều phục voi mới nghĩ, nay con voi rừng sẽ sống. Rồi người điều phục voi khiến con voi rừng làm thêm một động tác khác. Này bạn, nhặt lên. Này bạn, đặt xuống. Này Agivesana, sau khi con dương tượng dâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, nhặt lên, đặt xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn, đi tới. Này bạn, đi lui. Này Agivesana, sau khi con dương tượng dâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đi tới, đi lui rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn, đứng dậy. Này bạn, ngồi xuống. Này Agivesana, sau khi con dương tượng dâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đứng dậy, ngồi xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác, tên gọi là bất động. Nó cột cái kiêng bằng gỗ vào cái vòi của con vật to lớn, và một người tay cầm ngọn giáo ngồi trên cổ, và xung quanh một số người tay cầm ngọn giáo đứng bao vây. Và người điều phục voi tay cầm một ngọn giáo với cán cây dài đứng ở phía trước. Con voi ấy làm động tác bất động, không có di động chân trước, không có di động chân sau, không có di động thân trước, không có di động thân sau, không có di động đầu, không có di động tai, không có di động ngà, không có di động đuôi, không có di động chòi. Con dương tượng là con voi có thể nhẫn chịu đao, kiếm, tên, búa chém bắn, nhẫn chịu tiếng vang động của trống lớn, trống nhỏ, tù già, như là vàng rồng tẩy sạch các tì vết nhơ bẩn, xứng đáng vua dùng, một sở hữu của vua, một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này Agivesana, ở đây Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, như tập 1, Kinh Sa Môn Quả, trang 120-121. Xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cho đến đây, này Agivesana, là vị thánh đệ tử đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Agivesana, các vị thiên nhân có tham ái này, tức là năm dục công đức. Rồi Như Lai huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh. Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp. Này Agivesana, sau khi vị thánh đệ tử đã giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp, Như Lai lại huấn luyện thêm cho đệ tử ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy bảo hộ các căn. Khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự,

Bốn niệm xứ này là những dây cột tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của các cư sĩ, để đạt được chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy trú quán thân trên thân, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến thân. Hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến cảm thọ. Hãy trú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm. Hãy trú quán pháp trên pháp, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến các pháp. Vì ấy làm cho dừng lại tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, chứng và trú thiền thứ ba. Vì ấy với tâm định tĩnh, như Kinh Trung Bộ tập 1, Kinh Sa Môn Quả, trang 142 đến trang 155. Vì ấy biết không có đời sống như vậy nữa. Tỷ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của mũi, ruồi, chó, mặt trời và các loài bò sát, các ác ngữ, các lời nói chửi mắng. Vì ấy sống quen kham nhẫn với những cảm thọ về thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gột sạch về uế nhiễm tham, sân, si. Vì ấy xứng đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, chắp tay, là vô thượng phước điền trên đời. Nếu, này Akivesana, một con dương tượng tuổi già chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời con dương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akivesana, một con dương tượng tuổi bậc trung, nếu, này Akivesana, một con dương tượng tuổi trẻ chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời con dương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Cũng vậy, này Akivesana, nếu vị trưởng lão tỷ kheo chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akivesana, một tỷ kheo trung niên, nếu, này Akivesana, một tỷ kheo thiếu niên chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời tỷ kheo thiếu niên được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akivesana, một công dân tượng tuổi già khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời công dân tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu, này Akivesana, một công dân tượng tuổi bậc trung, nếu, này Akivesana, một công dân tượng tuổi trẻ khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời công dân tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết đã được điều phục. Cũng vậy, này Akivesana, nếu một trưởng lão tỷ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu, này Akivesana, một trung niên tỷ kheo, nếu, này Akivesana, một thiếu niên tỷ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời vị thiếu niên tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết đã được điều phục. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sayi Asigravata hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Điều Ngự Địa thứ 125.